Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, chưa chắc có nhiễm. Nhưng là nàng hiện tại quả là không thể tin khả năng này. Diệp Thái Phi là hạng người gì? Nàng có thể không biết sao? Nàng cùng Yến Dịch Ninh lưỡng tình tương duyệt, còn phụng bồi hắn tại cửa khẩu đóng quân mấy năm. Nàng làm sao có thể sẽ có bầu con trai của hoàng đế? Huống chi Yến Đường đều 21. 21 năm trước Yến Dịch Ninh vẫn còn. Hoàng đế chẳng lẽ là cái loại này minh tu sạn đạo? Cõng lấy sau lưng huynh đệ của mình chiếm giữ thê tử của hắn loại người như vậy. Coi như nàng tin tưởng hoàng đế là thứ người như vậy, nàng cũng tuyệt không tin Diệp Thái Phi là thứ người như vậy. Càng sẽ không tin tưởng Yến Dịch Ninh có thể không có chút nào biết. Hoặc là biết còn có thể khoan nhượng. Nàng thật sâu nhìn một hồi Tiêu Hành. Kiếp trước và kiếp này hai loại bất đồng chính hắn không ngừng ở trước mắt nàng thay nhau xuất hiện. Lúc trước hắn một mực đều là không nói nhảm lại rất có thành phủ. Thậm chí một số thời khắc vẫn có thể để cho nàng có chút bội phục. Nhưng trước mắt chính hắn chỉ làm cho nàng cảm thấy điên cuồng. Hắn đây là vì bôi đen Yến Đường mà không chừa thủ đoạn nào sao? Cái nào làm con trai sẽ hoài nghi mình lão tử cùng huynh đệ quả phụ cấu kết? Lại còn có thể nghiêm trang coi là chuyện to tát nói cho nàng nghe. Nàng thừa nhận nàng có chút ít nóng giận. Ta nguyên tưởng rằng vương gia làm người ít nhiều có chút ranh giới cuối cùng. Lại không nghĩ tới ngươi đúng là loại này vô căn cứ tung tin vịt gán tội người khác người. Yến gia cùng ngươi rốt cuộc có thù gì? Làm ngươi không tiếc ở sau lưng làm như vậy nhiều nhận không ra người tay chân. Cha của Yến Đường vì bảo vệ các ngươi Tiêu gia giang sơn bỏ mạng. Kết quả thê tử của hắn còn muốn gặp phải ngươi dội tới như vậy nước dơ. Vương gia coi là thật không thẹn với lương tâm. Tiêu Hành từ đầu đến cuối bình tĩnh. Mãi đến nàng một lời nói xong mới chậm rãi mở miệng. Ta có nói qua Hoàng thượng Lâm Hạnh qua Diệp Thái Phi sao? Trên mặt Thích Liễu Liễu phúc mãn hàn ý. Hắn cười nhẹ. Yến gia lớn lên hài tử. Chưa chắc đã là con trai của Yến Dịch Ninh. Hắn gọi Diệp Thái Phi là mẫu thân. Cũng chưa chắc đã là Diệp Thái Phi sinh. Tiêu Hành ung dung thong thả. Như vậy ung dung. Cũng làm cho Thích Liễu Liễu có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn nói. Ngươi tùy tiện tra một chút liền biết. Yến Đường đối ngoại ra đời điểm đều là tại Tây Bắc. Diệp Thái Phi theo phu tại Tây Bắc đóng quân có 3-4 năm dài. Nhưng là hắn xác thực ra đời điểm. Nhưng là tại theo Tây Bắc trở về kinh trên đường. Mà ngươi khả năng còn không biết. Diệp Thái Phi một năm kia rời đi Tây Bắc lại trở lại Yên Kinh. Trên đường ước chừng hoa có thời gian nửa năm. Thích Liễu Liễu nín thở nhìn lấy hắn. Trong ngày thường não xoay chuyển mau hơn nữa. Giờ phút này cũng không chuyển nổi rồi. 21 năm trước, Diệp Thái Phi cùng Yến Dịch Ninh tại Tây Bắc đóng quân. Năm ấy Bắc chân làm loạn. Yến Dịch Ninh cuối cùng Đoạn Hồng Phi bắt lại một chiến dịch này. Đoàn vương gia đền nợ nước. Yến Dịch Ninh lưu lại xử lý tàn cuộc. Sau không bao lâu sau Diệp Thái Phi liền mở trình trở về kinh sư. Bởi vì ôm có bầu. Sau sưng nàng nửa đường không chịu nổi tàu xe vất vả nỗi khổ. Vì vậy lượn quanh bỏ tới gần hành cung ở tạm. Mà cái này ở một cái chính là nửa năm. Thẳng đến nàng sinh sản xong sau mới trở về kinh. Trở về kinh thời điểm là tới năm tháng 2. Yến Đường bị ôm trở về kinh thời điểm. Khi đó từng gặp hắn lão nhân đều nói hắn hình thể thật lớn. Hơn nữa tư chi thật nhạy sống. Nói đơn giản, chính là cũng không quá giống là mới vừa sinh ra hài tử. Thích Liễu Liễu hồi lâu mới đưa mở to. Miệng khép lại tới, suy nghĩ kỹ một chút. Trong này điểm khả nghi cũng rất nhiều. Nói tới chỗ này Tiêu Hành dừng một chút. Nắm lấy đi một mảnh rơi vào trên ống tay áo hòe cánh hoa. Sau đó nói tiếp. Không nói đến tại sao nàng thân là quan quyến ở nửa đường có thể được đến trong cung ý chỉ đạt. Được lành nghề cung ở tạm tư cách. Chỉ nói liền chiếu như vậy suy tính. Diệp Thái Phi rời đi Tây Bắc thời điểm ít nhất có 4. 5 tháng có bầu. Mà khi đó là tháng 6, ngươi biết tháng 6 đã xảy ra chuyện gì sao? Thích Liễu Liễu đỡ ly nhìn lấy hắn. cũng chưa hề đụng tới. Chỉ xuống cũng đã có chút da dầu. Năm ấy tháng 6, đại ân đại bại Bắc Chân. Tiêu Hành nói, nói cách khác, Bắc Chân sau khi đánh xong, Diệp Thái Phi liền lập tức mở trình trở về Yên Kinh. Diệp Thái Phi ôm 3-4 tháng có bầu, không ở ỉ vào đánh nhau trước liền rời đi, cũng đang ỉ vào đánh thắng sau lập tức rút lui. Người cảm thấy cái này bình thường sao? Thích Liễu Liễu không nói gì. Yến Đường tại Tây Bắc ra đời đoạn này trong kiếp trước nàng liền biết. Bởi vì huân quý các võ tướng rất nhiều hài tử đều là tại nơi đóng quân ra đời. Có lúc thậm chí còn là tại chiến địa ra đời. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng là Tiêu Hành biết những chi tiết này nàng chưa bao giờ biết. Diệp Thái Phi là ở trong hành cung sinh ra Yến Đường. Không, chiếu cách nói của hắn, nên nói là mẹ của Yến Đường là ở trong hành cung sinh ra hắn. Hơn nữa chuyện này Yến Dịch Ninh vợ chồng đều biết. Cái kia ý tứ của hắn là Hoàng đế Lâm Hạnh do người khác, mà Yến Đường chính là bị Hoàng đế Lâm Hạnh nữ tử sinh hài tử. Đây bất quá là ngươi ước đoán. Tại sao Diệp Thái Phi liền không thể lành nghề cung dừng lại? Ngươi đều biết khi đó phụ thân Yến Đường đem Bắc Chân cho đánh thắng. Chẳng lẽ Hoàng thượng khi đó liền không thể bởi vì cảm niệm chiến công của hắn hậu đãi một cái vợ con của hắn sao? Tại sao ngươi nhất định muốn đem sự tình nghĩ đến như vậy bẩn thỉu? Nói lấy nàng hơi nghiêng thân thể, mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi sau lưng như vậy bôi đen ngươi phụ hoàng. Hắn biết không? Tiêu Hành cũng không tức giận. Hướng nàng dương môi. Ta không là đang bôi đen hắn. Ta chỉ nói là ra ta căn cứ. Hắn là một cái quân chủ. Cho dù là năm xưa cũng là thái tử. Chính là Lâm Hạnh một hai người con gái cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu không, ngươi cho rằng là trong cung những thứ kia phi tần đều là trưng bày. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn, mím chặt đôi môi nhìn về phía mặt hồ. Quân vương tam cung lục viện, đây quả thật là không ly kỳ. Huống chi bọn họ người Tiêu gia gương mặt lớn lên đều rất tuấn mỹ. Hoàng đế tuy là tuổi như vậy, cũng vẫn rất có mị lực. Huống chi 21 năm trước hắn trẻ tuổi như vậy. Lại hắn khi đó vẫn là tại phụ trợ tiên đế đăng vị trên con đường có nhìn chăm chú đóng góp tôn quý. Thái tử, muốn hấp dẫn cái dân gian nữ tử, quả thực không nên quá dễ dàng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không thể tiếp nhận. Không phải là nàng bản thân không thể tiếp nhận, là thầy Yến Đường không thể tiếp nhận. Hắn sẽ không có như vậy không thấy được ánh sáng xuất thân. Dù là hắn là long tử, nàng ngắt lấy lòng bàn tay nhìn chòng chọc mặt hồ chốc lát. Trở lại chính đề, ngươi như không có căn cứ. Những lời này tốt nhất không nên nói bậy bạ rồi. Truyền tới hoàng thượng trong tai, vương gia chắc chắn sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Tiêu Hành giật nhẹ khóe miệng, nửa ngày nói, nếu cảm thấy ta là nói can, vậy coi như xong. Thích Liễu Liễu cũng không có lên đường rời đi. Nàng không nhúc nhích được, cho dù là nàng không muốn tin tưởng những thứ này, lại không thể phủ nhận. Tiêu Hành nói những thứ này quả thật đều có thể làm căn cứ. Nàng ngồi một hồi, lại nói, cái này cùng Hứa Tiềm có quan hệ gì? Tiêu Hành cũng không có cầm kiều, trầm mặc đem trà uống hai ngụm. Sau đó nói, Hứa Tiềm là tháng 7 chết, ngươi hẳn biết, hắn chết ở bãi săn ngươi cũng biết. Như thế, hiện tại ngươi thì nên biết Hoàng thượng đi săn thú thời điểm. Đúng lúc là Diệp Thái Phi ở trong hành cung dừng lại dưỡng sinh thời điểm. Nói cách khác, mặc kệ mẹ đẻ của Yến Đường là ai, Hứa Tiềm chết lúc ấy, nàng đều hẳn là cùng Hoàng thượng chạm qua mặt. Như thế, ngươi thì như thế nào có thể xác định nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm không phải là quan hệ đến chính ngu dốt cưng chiều mẹ đẻ của Yến Đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.